Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3478, chương 3479, đều là hư danh. Thứ 99 tầng tiên lộ, như tại đám mây, tại đây không khí, đã rất là mỏng manh. Nếu như là phàm nhân, đứng ở chỗ này nhất định sẽ bởi vì không cách nào hô hấp mà chết. Bất quá nơi đây cũng hay là tụ tập một đám người, những người này, tướng mạo, hình thái, quần áo và trang sức đều không giống nhau, xem xét đã biết rõ phân biệt đến từ bất đồng thế giới. So sánh với mà nói, nhân tộc số lượng, ở chỗ này lộ ra thập phần không có ý nghĩa, 10 cái chính giữa có thể có một cái cũng không tệ rồi. Thanh Lâm, lại một lần đứng ở tầng này tiên lộ phía dưới. Hắn lẳng lặng yên nhìn xem phía trên mọi người, tranh chấp không ngớt, cũng không có nóng lòng đi đến đi, cùng nhau đi tới, hắn cũng không có gặp được bất luận cái gì chống cự. Tại lúc ban đầu hai tầng tiên lộ thượng cách làm, quả thực chấn kinh rồi tất cả mọi người, mãi cho đến tại đây, mọi người cũng còn đối với hắn tràn ngập kính sợ, không dám đơn giản trêu chọc, chúng ta đều là thiên đế. Mà lại cảnh giới, thực lực không kém gì, chút nào hắn. Vì sao chúng ta muốn cam bái hạ phong, tự chủ lựa chọn tránh lui? Tự là a, hắn chỉ có một người, mà lại thực lực xa không bằng chúng ta. Chúng ta tại sao phải sợ hắn? Thật không biết phía dưới cái kia những người này đều là nghĩ như thế nào. Làm sao lại đưa hắn đem thả đến nơi này? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả đại thế giới cường giả, mắt thấy Thanh Lâm, là nghị luận nhau nhau. Có rất nhiều người, thậm chí đều không rõ chính mình đến tột cùng là đang làm cái gì. Bọn hắn chỉ là theo đại lưu, người khác làm như thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Mơ mơ màng màng tựu lại để cho Thanh Lâm theo bọn hắn bên người đi qua. Lại để cho bọn hắn dài dòng buồn chán chờ đợi toàn bộ thất bại. Bọn hắn tự nhiên đều là tràn đầy không cam lòng, nhìn xem Thanh Lâm đứng ở nơi đó, trong nội tâm ê ẩm, về phần hiểu rõ nội tình người, tác thì đều tại chú ý, muốn xem xét, Thanh Lâm đến tột cùng có thể đi đến rất xa khoảng cách. Hắn một ngày này thời gian, đã đi rồi gần 100 tầng tiên lộ, cái này tại trong lịch sử, hoàn toàn tựu là chưa từng có sự tình. Mọi người thậm chí nghĩ nhìn một cái, Thanh Lâm đến tột cùng sẽ ở địa phương nào, gặp được ngăn trở, Thanh Lâm, hắn biểu hiện quá mức xuất chúng, quá mức lăng lệ ác liệt, mọi người trong nội tâm chua xót đồng thời, cũng đều tại nhìn có chút hả hê, muốn xem đến hắn thất bại cái kia một khắc. Lúc này, Thanh Lâm đang ở cái này thứ 99 tầng tiên lộ phía trước, mọi người thậm chí nghĩ nhìn một cái. Tầng này tiên lộ người, phải chăng cũng giống như bọn họ, đối với Thanh Lâm cúi đầu nghe theo, người ở đây đầy là hoạn rồi, nhân loại, ngươi trở về đi, cho dù ngươi lên đến, cũng không có cơ hội tiến về trước tiếp theo tầng, ở chỗ này, ngươi sẽ chết, hơn nữa là cái chết không minh bạch, không có chút nào khả dĩ thở dốc cơ hội, ngữ khí không công chôn vùi tánh mạng. Chẳng quyết đoán rút đi, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Đúng vậy, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian có thể tiêu xài. Tới nơi này tìm chết, không sáng suốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong, một chuyến bốn người xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Đây là bốn cái tam trọng thiên đế. Đi đến thứ 99 tầng tiên lộ, nhị trọng thiên đế đã tuyệt tích rồi. Người ở chỗ này, thuần một sắc đều là tam trọng thiên đế. Có thậm chí khoảng cách tứ trọng thiên đế, cũng còn sót lại một bước ngắn. Tình cảnh này, lại để cho rất nhiều người đều nở nụ cười. Bọn hắn chỗ chờ mong sự tình, rốt cục sắp xảy ra. Thanh Lâm, rốt cục nhận lấy ngăn trở. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người chịu ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm rõ ràng không nhìn thẳng trước mặt bốn người. Hai lời thật tốt, theo trước mặt bọn họ đi qua, liền nhìn đều không có nhìn nhiều bọn hắn một mắt. Đây đối với bốn người mà nói, không phải là không một loại vô cùng nhục nhã, lại để cho bọn hắn như thế nào đi thừa nhận. Ngươi muốn chết, bốn vị thiên đế, lúc này tự là giận tím mặt. Cùng lúc đó, tiên lộ thượng mọi người, cũng đều muốn Thanh Lâm quăng đã đến bất thiện ánh mắt. Bởi vì cái gọi là có nhiều còn hơn là bị thiếu. Cái này một đầu tiên lộ, mỗi qua 3 năm mới có một người như vậy có thể thành công tiến về trước tiếp theo. Thanh Lâm đến, không thể nghi ngờ là lại để cho mọi người có thể đi qua nơi đây xác suất trên phạm vi lớn giảm xuống, cái này lại để cho người làm sao có thể đủ đáp ứng. Bốn vị thiên đế, một tiếng gào thét lối ra thời điểm, cũng không chút nào do dự hướng Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Trong đó hai người thẳng đến Thanh Lâm bả vai, hai người khác thì là hung ác chộp tới cái hông của hắn chỗ hiểm. Bốn vị thiên đế đều tuyệt đối được xưng tụng là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú thế hệ. Bốn người bọn họ phối hợp khăng khít, muốn tại vừa ra tay, tự tập trung chiến cuộc, lại để cho Thanh Lâm phơi thây tại chỗ. Oanh, nhưng mà, lại để cho bốn người thật không ngờ chính là, bàn tay của bọn hắn, còn chưa từng chạm đến Thanh Lâm góc áo, theo Thanh Lâm trên người, tự bỗng nhiên tầm đó bắn ra mà ra một cổ vô cùng lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này, đáng sợ kinh người, bốn vị thiên đế, nguyên bản đều là kế hoạch chu đáo, thế nhưng mà theo cái này một cổ đại lực truyền đến. Bọn hắn hoàn toàn là không bị khống chế, bị hướng về sau đánh bay ra ngoài. Bốn người đối với cái này đều là tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn hắn ở giữa không trung thay đổi thân hình, muốn lần nữa đối với Thanh Lâm phát động công kích. Tuy nhiên lại căn bản không chờ bọn họ tiếp xúc đến Thanh Lâm, bọn hắn thì có cảm thấy một cổ bàng nhiên chi lực lập tức tác dụng khi bọn hắn trên người, lại một lần nữa đưa bọn chúng cho đánh bay. Cùng lúc đó, càng thêm lại để cho người khó có thể tin sự tình đã xảy ra, rất nhiều người đều không quen nhìn Thanh Lâm làm hết thảy. Bọn hắn làm việc muốn ra tay với Thanh Lâm, nhưng mà ngay tại Thanh Lâm đi lần này thoáng qua một cái tầm đó, toàn bộ tranh giành tiên chi lộ lên, lại là người ngã ngựa đổ. Tất cả mọi người không cách nào tiếp cận Thanh Lâm, thậm chí trực tiếp bị đánh bay ra tranh giành tiên chi lộ. Thanh Lâm hoàn toàn giống như là chiến xa vận chuyển qua bình thường. Những nơi đi qua, không có người nào có thể trèo trống, tất cả đều bay thấp rơi xuống tranh giành tiên chi lộ. Đây là như thế không phù hợp lẽ thường một màn, lại để cho người thấy đều là trong nội tâm sợ hãi, rất cảm thấy rung động. Nhưng mà việc này cũng tại chân chân thật thật phát sinh. Đợi đến lúc Thanh Lâm đi tới cái này một đầu tiên lộ chỗ cao nhất, tất cả mọi người đều phổi rơi xuống tranh giành tiên chi lộ. Toàn bộ tiên lộ trở nên là rỗng tuếch, không tiếp tục một người có thể dừng chân. Lại nhìn Thanh Lâm, khóe miệng tràn đầy một vòng lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ vừa rồi làm hết thảy đối với hắn mà nói đều giống như trở thành chuyện thường ngày. Không nữa một tia áp lực đáng nói. Ông ông, chấm ngoặc kép. Kế tiếp lại càng không chờ ở chàng chi nhân có chỗ phản ứng, Thanh Lâm đỉnh đầu chợt thì có kim quang đáp xuống, chứng minh hắn lại một lần đã nhận được tiên lộ tán thành. Khả dĩ thong dong tiến về trước tiếp theo tầng tiên lộ. Mọi người đối với cái này cũng đều là tràn đầy không cam lòng, cũng không biết nên như thế nào ứng đối mới tốt nữa. Bọn hắn nguyên một đám cau mày, sắc mặt tái nhợt, thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, làm sao lại một cái không cẩn thận bị Thanh Lâm cho nhanh chân đến trước. Thanh Lâm lại không có lý hội những người này, trở lại hướng 100 tầng tiên lộ đi đến, 99 tầng tiên lộ phía trên chuyện đã xảy ra. Quá mức rung động, lại để cho 100 tầng tiên lộ phía trên mọi người đều không có kịp phản ứng. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại y dạng họa hồ lô, sao đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, như cũ là vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, tướng tất cả mọi người toàn bộ chấn rơi xuống tranh giành tiên chi lộ. Đến tận đây, Thanh Lâm đã ở một ngày tầm đó liên tiếp vượt qua 100 tầng tiên lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.